Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Đạo Tình. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, thì sau khi chấp nhận về giới trướng của Tề Mặc, Lý Tâm đã có thể cảm nhận hết độ tàn độc cũng như bá đạo của người đàn ông này. Ngược lại, bằng trí thông minh cùng với sự lanh lợi của mình, Lý Tâm đã hết lần này đến lần khác cứu sống được Tề Mặc. Đặc biệt là sự việc cô thay anh đỡ một viên đạn đã lấy được lòng tin của Tề Mặc đối với Ly Tâm. Và cũng trong khoảng thời gian tiếp xúc cùng với Ly Tâm, thì Tề Mặc không thể ngờ được mình lại có thể yên tâm để cho cô tiếp cận mình mà không hề có sự phòng ngự giống như trước đây. Cô đã phá vỡ nguyên tắc của anh. Thế nhưng Tề Mặc biết, Ly Tâm vẫn luôn có ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi anh. Nhưng anh tin chắc rằng cô không dám, bởi vì cô nhận thức rõ được hậu quả nếu rời xa anh sẽ chính là cái chết. Nhưng cuộc sống bên cạnh một lão đại hắc bang sẽ luôn là muôn trùng nguy hiểm. Chính vì vậy, Lê Tâm cùng với Tề Mặc lại tiếp tục bước vào một cuộc hành trình mới đầy cam go. Và lần này, kẻ đối địch của bọn họ chính là một cuộc buôn bán vũ khí của Mafia Italia. Liệu rằng Lê Tâm cùng với Tề Mặc có thể vượt qua nguy hiểm này hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện này nhé. Đám Tề Mặc còn chưa kịp lên xe, từ xa đã có tiếng còi hụ của cảnh sát dồn dập. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy hướng về phía bọn họ. Lý Tâm lập tức dừng bước quay đầu nhìn. Khi đó, Tề Mặc và Chiao Quen không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục đi về xe ô tô của họ. Thấy Lý Tâm nhìn xe cảnh sát bằng ánh mắt kinh ngạc và đầy hiếu kỳ, Hoàng Ưng lên tiếng nhắc nhở. Đi đi, có gì đáng đâu mà xem chứ. Lý Tâm đưa mắt nhìn về phía Tề Mặc, hắn đã đứng ngay trước cửa xe, đôi mắt nhìn cô lạnh lùng, còn Chiao Quen ngồi vào chiếc xe bên cạnh. Lý Tâm tiếp tục đi đến chỗ của Tề Mặc, vừa quay đầu nhìn đội xe cảnh sát đang lao tới. Không biết một hàng xe xuất hiện từ lúc nào, chặn ngang đường không cho xe cảnh sát đi qua. Hồng Ưng tiến lên trước đối phó với cảnh sát, còn ở một bên này, đèn ô tô vẫn chiếu về phía chiếc máy bay đang được tháo dỡ một cách nhanh chóng. Mau đứng lại, không được lên xe, đứng lại ngay. Một người cảnh sát vừa xuống xe, bay qua hàng xe chắn đường về phía Tề Mặc, anh ta vừa chạy vừa hét lớn. Lý Tâm theo phản xạ đứng tránh sang một bên để người cảnh sát phi đến chỗ của Tề Mặc mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Lúc này đây, cô thật sự là hiếu kỳ, muốn chứng kiến cuộc đụng độ giữa nhà buôn vũ khí và cảnh sát. Đứng lại, mau nói các anh ở đây làm gì? Máy bay đâu rồi? Chiếc máy bay quân dụng đã biến mất đâu rồi hả? Dáng người đàn ông cao lớn vụt qua chỗ của Lý Tâm, lao thẳng về phía Tề Mặc. Tề Mặc không hề để ý đến anh chàng cảnh sát, chỉ cau mày mà nhìn Lý Tâm. Lý Tâm biết Tề Mặc nhìn ra ý đồ của cô, vì vậy cô cười giả lả, đồng thời bước về phía hắn. Này, cậu cảnh sát, cậu dừng từ đã sai rồi nhá. Đừng mở mắt mà nói bậy bạ như vậy chứ. Lập Hộ đứng bên cạnh Tề Mặc nở ra một nụ cười dịu dàng. Có điều ngữ khí lạnh lùng của anh ta không hề thích hợp với vẻ mặt ôn nhu kia. Lý Tâm bước đến bên cạnh Tề Mặc, đưa mắt đánh giá người cảnh sát. Anh chàng này còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài 20 là cùng. Anh ta có gương mặt khá baby. Lý Tâm không khỏi cảm thấy khâm phục người cảnh sát trẻ, đang to gan dám la hét với lệnh Tề lão đại. Anh chàng cảnh sát quay đầu nhìn về phía sân golf. Lúc này dưới ánh đèn xe chiếu sáng, chiếc máy bay biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một khu đất trống. Lý Tâm cũng đưa mắt nhìn theo anh ta. Cô giật mình khi không thấy bóng dáng của chiếc máy bay. Từ lúc cô xuống máy bay đến bây giờ chỉ tầm 10 phút. Chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn bốc hơi ngay ở trước mặt. Lý Tâm cảm thấy cô giống như đang xem một bộ phim hành động gay cấn. Nói đi, các anh giấu chiếc máy bay ở đâu rồi hả? Kể lúc nó bay xuống không phận của thành phố, chúng tôi đã theo dõi nó rồi. Chúng tôi biết nó hạ cánh ở khu vực này, sao bây giờ lại không thấy đâu cả? Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi tức giận hét lớn đối với Tề Mặc. Lập Hộ xa sầm nét mặt cất giọng lạnh lùng. Cậu có mắt để làm gì hả? Máy bay ở đâu ra? Lẽ nào chúng tôi cất giấu thứ đồ lớn như vậy sao? Cầm miệng ngay lại cho tôi. Một tên cảnh sát tép riêu xông vào khu vực tư nhân của chúng tôi. Nếu cậu không có lệnh khám xét, thì đừng trách tôi không khách sáo. Tề Mặc thấy Lý Tâm đến bên cạnh, chỉ liếc xéo người cảnh sát rồi lập tức lên xe. Loại cấp bậc như anh chàng cảnh sát này, bình thường sẽ không có tư cách để gặp hắn. Để ý đến anh ta chỉ tổ hạ thấp thân phận của hắn. Bây giờ hắn có việc quan trọng cần phải giải quyết, cũng không có tâm trạng để ý đến lại tôm tép kia. Anh chàng cảnh sát giơ tay vừa định tóm tiền Mặc vừa nạt nộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net